thật ra có chút ngượng ngùng, tưởng Mộ Thừa cầm tay dạy cho cô. Hai tay Tô Vận đỏ ửng lên, may mà dưới ánh trăng, anh không thấy rõ lắm. Khi hai cơ thể giao thoa, Tô Vận cảm thấy Tưởng Mộ Thừa đêm nay rất khác. Anh quá mức điên cuồng, mỗi một động tác đều vô cùng cuồng bạo, không có chút dịu dàng nào. Có một khoảnh khắc Tô Vận cảm giác lục phủ ngũ tạng đều bị anh kéo ra, mỗi lần anh đi vào, cô đều sợ đàn dương cầm sẽ bị gãy. Bởi vì đau đớn, đầu ngón tay của cô đâm sâu vào vai anh, trước bụng, sau lưng cũng toàn là dấu vết móng tay của cô. Cả người Tưởng Mộ Thừa đẫm mồ hôi từ tóc cô chảy ra trên khóe mắt, mũi và môi, anh nghiêng người hôn lên tất cả. Cơ thể vẫn không ngừng di chuyển, anh cúi đầu hôn khóe môi cô, tầm mắt dừng lại trong mắt cô, giọng nói hơi khàn vô cùng quyến rũ nói. Tô Vận, anh yêu em, cách chương.